Chương 4641 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thục Sơn trưởng lão xuất thủ. Người đăng, Quách Tĩnh Minh đạo kêu thảm phía trên, trực tiếp vang vọng tại Thục Sơn phía trên, xoát xoát xoát, vô số kiếm ảnh tứ ngược, mặc cho Minh đạo làm sao dãy dụa, cũng vẫn không. Có không làm nên chuyện gì một hơi, hai hơi, ba hơi, vẻn vẹn thời gian ba cái hô hấp đầy trời kiếm ảnh biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, Minh đạo thân ảnh từ trên không trung rơi xuống. Chính xác này Minh đạo, toàn thân đã đâm thành một cái sàn, vạn kiếm xuyên tim, chết không thể chết lại, càng buồn cười hơn chính là, hắn là chết tại chính mình thủ đoạn phía dưới mà căn bản, cũng chỉ là bởi vì Long Phi một ánh mắt. Ha ha ha, lão đại, ngưu bức a. Một ánh mắt liền diệt sát Thục Sơn đệ tử, muốn hay không mạnh như vậy. Lý. Ngư cười ha hả, hiện tại, chính là Long Phi đem toàn bộ Thục Sơn tiêu diệt, Lý Ngư cũng sẽ không tiếp tục có chút hoài nghi mà trên đáy lòng. Cũng đối Long Phi, có không hiểu tín nhiệm cảm giác phản phất chỉ cần Long Phi tại, hết thảy liền đều không phải vấn đề, mà lúc này, không trung Thục Sơn thất tử, không, hiện tại chỉ còn lại 6 cái, cũng là từng cái thân ảnh lui nhanh, một ánh mắt liền có thể diệt sát Minh Đạo, trực tiếp ma diệt bọn hắn tất cả. Dũng khí, căn bản ngay cả cùng Long Phi nhìn thẳng dũng khí đều không có. Đi! Tiểu tử, núi không chuyển nước chuyển, ta Thục Sơn tiên môn xuất thế, ngươi! Lại tại này quấy rối! Chờ xem, ta Thục Sơn trưởng lão, tất chấp thiên ảnh. Trảm ngươi thủ cấp, y. Mạo phạm tiên môn, chỉ chết mà thôi. Thục Sơn lục tử một tiếng tiếp lấy một tiếng, tại Long Phi trước mặt, bọn hắn căn bản không có dũng khí xuất thủ, nhưng lại. Không cam tâm như vậy rút đi từng cái miệng pháo. Ma đảng, miệng mạnh vương giả, y. Có loại xuống tới, nhìn ta lão đại không đồng nhất bàn tay đập chết cát. Ngươi, y. Thục Sơn thất tử, ta nhổ vào. Ta xem là Thục Sơn sáu cẩu tài đúng, sẽ chỉ. Chó sủa. Lý Ngư nói giờ phút này, trong lòng của hắn đã không có một điểm lo lắng đối với Long Phi, đã là một loại tín nhiệm vô điều kiện trạng thái, thậm chí, trong lòng còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Chờ mong Long Phi chân chính. Bày ra mình vô địch tư thái, một trận chiến định càng khôn, không trung, Thục Sơn sáu người bước chân dừng lại, thân ảnh đều ngăn không được run rẩy. Kém chút từ không trung cho hạ xuống nhưng cũng không dám dừng lại, đành phải giả vờ như cái gì đều không nghe. Thấy, một mạch hướng phía Thục Sơn chỗ sâu mà đi đồng dạng, lúc này toàn bộ Thục Sơn phía trên, tất cả mọi người lần nữa bị. Long Phi rửa sạch tam quan, nhất là những cái kia trước đó đối cho rằng Long Phi hẳn phải chết người, lúc này từng cái sắc mặt như cùng ăn phân khó xử. Kết quả này, bọn hắn căn bản chưa từng nghĩ qua, hết thảy, đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, bọn hắn thậm chí đều. Chưa từng làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, đều không nhìn thấy Long Phi làm sao. Xuất thủ, Minh Đạo liền đã chết oan chết uổng, loại này sợ hãi, đối bọn hắn mà nói, là trí mạng. Cái này, ai có thể nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đến cùng là thế nào làm được, rõ ràng đều không có xuất thủ, làm sao lại? Chết rồi, y. Còn có, cái này Thục Sơn thất tử là chuyện gì xảy ra? Còn không có xuất thủ. Liền chạy trở về. Cái này mẹ nó chính là ti môn. Những người này gần như điên cuồng đối với trước mắt hết thảy, căn bản lý giải không được, đương nhiên, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Long Phi một ánh mắt. Liền làm cho đối phương lực lượng phản vệ bởi vì bằng vào bọn hắn hiện tại, căn bản với tới không đến độ cao này mà lúc này, Lý Ngư đi vào Long Phi trước người, vừa rồi một kiếm kia, mặc dù Long Phi ra tay trợ giúp hắn tránh đi nhưng cuối cùng vẫn là thụ thương. Lão đại, ngươi nói Thục Sơn người có thể hay không ra? Lý Ngư hỏi giờ phút này, nội tâm của hắn cực kỳ mâu thuẫn, cho dù đối với Long Phi cực kỳ tín nhiệm nhưng một phương diện, Thục Sơn dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm, thuộc. Về loại kia truyền thuyết cấp bậc tồn tại ai có thể không chừng cái này trong tông môn có cái gì lão quái vật, chỉ là hắn không biết là, đối với cái này Thục Sơn, Long Phi xưa nay không. Từng để ở trong lòng nếu có đối với Thục Sơn còn có ràng buộc cái kia cũng bất quá là kiếp trước chưa từng xuyên qua trước đó tình hoài, về. Phần cái khác, căn bản không thèm để ý, mà lúc này, Thục Sơn chỗ sâu, cũng trực tiếp phát sinh chấn. Phản, vậy mà tại lúc này loạn ta Thục Sơn, quả thực chính là muốn chết. Thục Sơn phía trên, một tóc trắng lão giả tức giận không thôi, trong mắt hàng mang bắn ra bốn phía, toàn bộ thân hình mặc dù còn xuống, nhưng tu vi cực kỳ cường đại. Đúng vậy a, trưởng lão, y. Kia tiểu tử quả thực chính là một ác ma, không biết dùng cái gì tà pháp, toàn. Bộ quá trình đều không có xuất thủ, liền trực tiếp dùng minh đạo thủ đoạn. Phản sát minh đạo. Quá kinh khủng. Thục Sơn Lục Tử bên trong, một người mở miệng nói ra. Hừ, mặc kệ hắn có như thế nào thủ đoạn, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi. Ngờ. Nếu không, ta Thục Sơn lấy gì lập thế? Lão giả tóc trắng nói, chỉ vào. Không trung. Kiếm đến. Sư, lão giả thanh âm rơi xuống, một tiếng kiếm rít trực tiếp phá vỡ trời cao, hàng. Lâm xuống trực tiếp rơi xuống trong tay lão giả. Lão hỏa kế, ngàn năm không gặp. Hôm nay, lại muốn dùng ngươi trảm địch. Hôm nay, liền dùng phong mang của ngươi, đến chiêu cáo thế giới này, ta Thục Sơn trở về đi. Lão giả nói, sát ý tung hoành, sau một khắc, lão giả thân ảnh trực tiếp biến mất, cầm kiếm mà đi mà Thục Sơn Lục Tử. Giờ phút này từng cái trên mặt hiện lên tiếu dung, cùng trước đó muốn so, hoàn toàn chính là hai cái biểu lộ. Ha ha ha, kiếm tôn trưởng lão lần này nổi giận, ngay cả nhận tiên kiếm đều. Lấy ra ngoài, lần này kia tiểu tử chết chắc. Đúng, còn có kia một đám không biết mùi vị người phàm tục, một cái cũng. Không thể lưu. Nếu không ta Thục Sơn thất tử tên tuổi, liền triệt để hỏng. Những cái kia ngược lại là không quan trọng, bất quá là một đám rác rưởi. Chờ. Trưởng lão đem kia tiểu tử diệt, chúng ta tùy tiện tìm cớ. Nhất chính là, mấy người nói trong mắt vô cùng chờ mong nhưng lại không biết, đây hết thảy, bất quá là bọn hắn chỗ tưởng tượng ra được. Căn bản sẽ không phát sinh, hình tượng lại chuyển, Thục Sơn phía trên, thời khắc này Thục Sơn vẫn như cũ vô cùng yên lặng, tất cả mọi người tại lặng. Yên không một tiếng động ở giữa lặng yên thối lui, bọn hắn đã đoán được, Thục Sơn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ lại. Đến cường giả, cho nên, căn bản không dám áp sát quá gần, sợ bị liên lụy đi vào. Đến rồi. Long Phi gật đầu nói. Kia lão đại, ta muốn hay không lui ra ngoài? Lý Ngư hỏi không hiểu, tại Long Phi mở miệng nháy mắt, Lý Ngư trong lòng trực tiếp kích. Động lên. Không cần, bất quá là một cái nguyên anh kỳ tu giả mà thôi, trong nháy mắt. Tịch diệt. Long Phi nói một mặt không quan trọng Lý Ngư, Lý Ngư kinh hãi trong lòng đã tột đỉnh nhưng căn bản không kịp nói càng nhiều. Liền trực tiếp bị không trung một thanh âm đánh gãy, kia phàm phu tục tử cút ra đây nhận lấy cái chết. Hư không bên trên một tiếng gầm thét truyền đến, sát ý nặng nề, kiếm ý khinh người, rầm rầm rầm, vô biên kiếm ý quét ngang hư không, lan tràn mà xuống. Ta Tào thật mạnh, đây chính là tiên môn nội tình sao? Trách không được là lánh đời tiên môn, thật mạnh. Xem ra lần này muốn hết thảy đều kết thúc, coi như tiểu tử này thủ đoạn lại nhiều, lần này, cũng nhất định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đám người, lại lần nữa xuất hiện mấy cái thanh âm, trước đó những cái kia đoán trước Long Phi sẽ chết thảm người, trong lòng lại. Lần nữa sinh ra hy vọng, đương nhiên, cũng có một số người, vẫn là trong lòng có chần chờ, lúc này cũng. Căn bản không dám mở miệng, cũng đúng vào lúc này, Long Phi động, ngẩng đầu ở giữa, nói ra, lão thất phu, đáng chết chính là ngươi.